Nữ phụ ác độc bị các nam chính nghe trộm tiếng lòng. Chương 63, nữ nhân này, hắn nhất định phải bắt lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường xuống núi, một bóng người quen thuộc chui vào xe ngựa của nàng. Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng. Còn nhớ rõ ta sao? Nhớ rõ, tên thích khách từ trên tường rơi xuống kia. Chính là ngươi nha, xuất hiện sớm như vậy. Mấy nam chính các ngươi đã thương lượng tốt rồi sao? Cùng nhau ra oai với ta đúng không? Nhóm nam chính này, một người hai người cả ngày không làm việc đàng hoàng. Không nghĩ làm thế nào thúc đẩy cốt truyện. Chỉ biết gây thêm chuyện cho ta. Toàn vở kịch chỉ có nàng. Một cái nữ phụ ác độc là nghiêm túc làm việc. Nguyên tắc cốt truyện là, hắn lần đó đang bị thích khách truy lùng. Là nàng cứu hắn. Sau khi nàng lên phố, bởi vì sự tình Hạ Dược bị mọi người ném trứng thúi gì đó, hắn động thân che chắn cho nàng. Sau đó nàng mới tin tưởng hắn, coi hắn là bằng hữu. Hắn vậy mà, sau khi lấy được tín nhiệm của nàng, tùy ý xuất nhập tướng phủ, âm thầm góp nhặt rất nhiều chứng cứ bất lợi với tướng phủ. Đồng thời còn đem những tội trạng không có thật đều đổ lên đầu tướng gia. Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng đã dự đoán rất nhiều loại cảnh tượng hai người lại lần nữa gặp nhau. Nhưng không dự đoán được nàng sẽ bình tĩnh như vậy. Chẳng lẽ là xuất diễn của hắn không quan trọng? Nàng chướng mắt hắn sao? Đáng giận, hắn hành tẩu giang hồ mười mấy năm. Còn chưa có nữ nhân nào dám xem nhẹ hắn đâu. Nữ nhân này, hắn nhất định phải bắt lấy. Ta biết ngươi đang suy nghĩ cái gì. Nhưng ta khuyên ngươi vẫn là không cần ở trên người ta lãng phí thời gian. Lòng ta chỉ có một mình Mộ Vân ca ca. Diệp Khanh hoàn cảm thấy có chút tẻ ngắt. Nhanh chóng lôi thiết lập nhân vật L, I, E, M cầu của nàng ra nói một lượt. Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng suýt nữa trợn trắng mắt. Thật đúng là chuyên nghiệp nha. Lúc này còn diễn, nếu không phải đã xem qua ngươi trào phúng. Phòng trừng thật sự sẽ bị thiết lập nhân vật si tình của ngươi cảm động. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Diệp Khanh Oản nói xong liền không để ý tới hắn. Chính mình dựa vào trên xe ngựa nghỉ ngơi. Hôm nay thật là mệt đến quá sức. Xem ra vai ác diễn cũng không vui nha. Lôi ra giao diện trào phúng. Nằm vùng lại tới nữa. Xem ra hắn muốn chính thức lên sân khấu. Tuy rằng có chút nóng nảy, nhưng tóm lại đối với chủ tuyến cốt truyện không ảnh hưởng. Tùy hắn thôi, hôm nay có việc vui ngoài ý muốn. Nam chủ bắt đầu bại lộ tính cách, trong lòng yêu nữ chính, yêu đến chớt đi sống lại, nhưng lại hận không thể chỉnh chớt nàng. Mở ra tiết mục ngược luyến tình thâm, tính cách nam chủ, thật là đồ phá hoại nha. Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng. Kế tiếp chính là sân nhà của ngươi, hảo hảo thu thập chứng cứ, tranh thủ trong vòng 3 ngày đánh đổ tướng phủ, ta rất xem trọng ngươi nha. Lại nói, cái lương công tử kia khi nào thì chớt nha, cốt truyện Phượng Hoàng Sơn đã xong rồi, hắn nên đi chớt đi, ngươi nhanh chớt đi, ngươi bất tử, tướng phủ đều đảo không được. Nhắc Tào Tháo liền đến. Trên đường bọn họ xuống núi, cư nhiên gặp Lương công tử, khẩn cầu nàng dẫn hắn cùng nhau xuống núi. Vấn đề là, hắn lên núi như thế nào? Trận xuất diễn này, hẳn là không có hắn nha. Thật là kỳ quái, nhưng vẫn để hắn lên xe. Sau đó tiếp tục ngủ, mặc kệ chuyện quan trọng gì, đều chờ nàng tỉnh ngủ lại nói. Nhưng xe ngựa đang đi tới. Bỗng nhiên ngửi được một cổ mùi thơm lạ lùng. Ngay sau đó xe ngựa ngừng lại. Nàng nghe được bên ngoài sa phu đông một tiếng ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó Lương công tử cũng té xỉu. Là mê hương. Có người muốn rớt nàng. Cách chương